Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 245 thích nước hoa. Ở thư Nguyệt Vũ cùng ký túc xá bác gái nói hai câu sau đó. Hạ Tân đang ở ký túc xá bác gái vẻ mặt ánh mắt cảnh giác chung vào nữ sinh ký túc xá. Ánh mắt kia, phảng phất nơi này là ký túc xá bác gái khổ cực bảo vệ vườn trái cây. Còn hắn thì cái tới ngắt lấy ký túc xá bác gái ngậm đắng nuốt cay trồng trọt dưa và trái cây ăn cắp. Phạm, hai người một đường đi tới cửa túc xá. Thư Nguyệt Vũ gõ cửa một cái. Hiểu Huyên, cũng không có người đáp lại. Quái, ta đi ra thời điểm nàng còn nằm ngủ. Thư Nguyệt Vũ lấy chìa khóa ra mở ra cửa túc xá. Rộng mở chỉnh tề nữ sinh ký túc xá. Quần áo và đồ dùng hàng ngày cái giá chỉnh tề đề. Yên tĩnh cũng không có người. Hạ Tân hỏi, ngươi muốn dẫn cái gì? Thư Nguyệt Vũ quay qua đầu nhỏ suy nghĩ một chút. Nhà kia chủ nhân ban đầu xuất ngoại định cư. Đồ đạc cơ bản đều là có sẵn. Ân ta cũng không nên ngủ người khác ngủ qua giường cùng chăn. Bất quá ta nhớ kỹ trong phòng có mới đệm chăn rồi. Sau đó, quần áo vừa người mang mấy bộ. Thuận tiện thỉnh thoảng đi qua thời điểm đổi dùng. Thư Nguyệt Vũ đi tới tủ quần áo trước. Gỡ bình sau mông làn váy. Chằng chịt thích thú thân thể mềm mại ở ghế trên hạ xuống một đường vòng cung duyên dáng. Mềm mại Anna giàu có nữ nhân vị S hình đồ thị. Chiếu ngoài cửa sổ mặt trời chiều. Xinh đẹp làm người tim đập thình thịch. Hạ Tân biệt ly rồi ánh mắt. Không dám nhìn nhiều. Đi tìm một cái túi đẩy tới. Được rồi. Người giúp ta đi phòng tắm bắt sữa tắm a. Ta chỗ này có lưỡng hộp. Thư Nguyệt Vũ nói. Hạ Tân đi tới cửa phòng tắm. Mới vừa tự tay muốn đẩy môn đi vào. Thư Nguyệt Vũ lại bổ túc một câu. Ân, còn có dưỡng da nhũ. Trắng đẹp, nhũ dịch, tu bổ thủy xương, cũng mang theo được rồi. Ngược lại ta chỗ này có dự bị. Được rồi, nước gội đầu cũng muốn. Trong siêu thị không mua được. Hạ Tân thật thà liếc nhìn Thư Nguyệt Vũ hình mặt bên. Đại tiểu thư, ngươi nói thẳng có cái gì không cần mang được rồi. Thư Nguyệt Vũ cũng không quay đầu lại nói. Ngươi giọng điệu này là có ý gì a? Ta dùng quán này phẩm bài. Không phải thói quen dùng những thứ khác. Quốc nội ngắn hạn cũng mua không được biết không? Được rồi, nhất là trọng yếu nước hoa không thể quên. Phải, đại tiểu thư của ta. Nhỏ lập tức làm theo. Hừ, ngươi còn ủy khuất đúng vậy. Ngươi liền được tiện nghi khoe mã a. Ngươi nghĩ rằng ta là vì ai vậy? Còn không phải là bởi vì ngươi đặc biệt thích loại nước hoa này vì? Ta nào có, ngươi dám chỉ thiên phát thệ. Vừa mới không có len lén nghe thấy. Ngươi biểu tình kia còn kém không có đưa đầu lưỡi liếm. Nhờ cậy, ta rốt cuộc có bao nhiêu hèn mọn a? Vậy ngươi phát thệ a? Ngươi cái này thề nguyên do cũng quá nhàm chán a. Hạ Tân có chút đỏ mặt liếc bên cạnh Thư Nguyệt Vũ liếc mắt. Phát hiện nàng cũng không có đối với việc này dây dưa không ngớt. Nhất thời an tâm không ít. Tự tay đi phía trước muốn đẩy ra cửa phòng tắm. Chợt phát hiện cái này xúc cảm có chút không đúng. Làm sao tay dường như hơi chút vô cùng về phía trước rồi. Hơn nữa cũng không phải cứng rắn cửa phòng tắm bản. Sờ mềm nhũn. Như là rơi vào kẹo đường trong tựa như xúc cảm, mềm mại mà giàu có co giãn. Hạ Tân vừa quay đầu, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cửa phòng tắm vừa vặn bị Trúc Hiểu Huyên mở ra. Xuất hiện trước mắt là Trúc Hiểu Huyên vừa mới tắm rửa xong. Mang theo điểm trong suốt hơi nước cùng với không biết là bởi vì tắm vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Ửng đỏ một mảnh khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngay cả trong ánh mắt đều hơi nước mờ mịt. Trúc Hiểu Huyên một đầu đen nhánh mái tóc rối tung ở đầu vai. Lộ ra êm dịu lại tựa như chân trâu vậy vai. Yểu điệu thích thú trên thân thể mềm mại liền bao một cái màu hồng khăn tắm. Bao lại trên người trên dưới trọng yếu giải đất. Hạ Tân yên lặng thấp kém ánh mắt, phát hiện mình vốn định đẩy cửa tay, rất bất hạnh, đẩy tới chớ nên đẩy địa phương. Thảo nào sờ mềm nhũn, xúc cảm cực kỳ tốt, liền cách một tầng khăn tắm. Trúc Hiểu Huyên ở ngắn ngủi thất thần sau đó, đầu tiên là vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Hạ Tân. Tiếp lấy lại nhìn mồi tủ quần áo đếm quần áo Thư Nguyệt Vũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xoạt một cái đỏ chín, nóng đều phải bốc khói. Hạ Tân vừa nhìn cái này xu thế biết là phải gặp. Theo bản năng tự tay bưng bít Trúc Hiểu Huyên cái miệng nhỏ nhắn. Hướng trong phòng tắm tiến lên một bước. Sau đó, bịch, một tiếng đóng cửa lại. Làm sao vậy? Thư Nguyệt Vũ nghi ngờ quay đầu liếc nhìn tát đi cửa phòng tắm. Không có, không có việc gì. Vậy ngươi quan như vậy vang để làm chi? Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng trong phòng tắm có cái gì đâu. Không có a, không có, ta đang giúp ngươi tìm cái gì đâu. Hạ Tân trả lời, a hát, Thư Nguyệt Vũ không nghi ngờ gì. Cúi đầu tiếp tục thiêu y phục, trong phòng tắm hơi nước dày, chung quanh mạo hiểm ấm áp hơi nước. Hạ Tân còn một tay bưng Trúc Hiểu Huyên cái miệng nhỏ nhắn đâu. Ra hiệu một cái, nói, hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm, ta có thể thề với trời, ta có thể giải thích, ngươi tin tưởng ta, ngàn vạn lần chớ gọi. Trúc Hiểu Huyên trừng mắt nhìn ý bảo mình biết rồi. Thủy uông uông trong mắt to, tuy là còn mang một ít thiếu nữ ngượng ngùng, nhưng đã tương đối yên tĩnh rồi. Hạ Tân lúc này mới buông lỏng ra nàng. Trúc Hiểu Huyên giận trách trắng Hạ Tân liếc mắt. Thấp tử, ngươi muốn làm gì? Ta không có muốn làm gì ha. Vậy ngươi đem ta đẩy vào làm chi? Ta lo lắng ngươi kêu to. Sau đó, cái kia, cái này. Vừa rồi trong lòng hoảng hốt liền, Hạ Tân chỉ do bản năng phản ứng, ngược lại thì Trúc Hiểu Huyên gương mặt vô cùng kinh ngạc. Ta tại sao muốn gọi, tuy là ngay từ đầu là có chút kinh ngạc, có thể, thấp tử, ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi đây là lần thứ mấy rồi? Hạ Tân nhỏ giọng phản bác câu, chỉ có lần thứ hai à, chỉ có, vậy ngươi muốn mấy lần chỉ có đủ? Coi là nhìn lần kia, đã ba lần đi, thấp tử, ngươi cũng là thời điểm nên tỉnh lại một chút a. Trúc Hiểu Huyên phát hiện mình thanh âm có chút lớn, sợ bị Thư Nguyệt Vũ nghe được, vội vã thấp giọng, xin lỗi, ta sai rồi. Hạ Tân bị Trúc Hiểu Huyên ối trao khí thế bức người, làm cho không ngừng lùi lại, cuối cùng tương đương thẳng thắn nhận lầm, bất quá. Vừa mới gọi ngươi không nghe được sao? Chúng ta rõ ràng ở bên ngoài lớn tiếng như vậy. Trúc Hiểu Huyên nắm thật chặt khăn tắm trên người, một bộ khinh bỉ biểu tình nhìn chằm chằm Hạ Tân. Ngươi còn muốn trách ta hay sao? Ta mới vừa tỉnh ngủ, cửa túc xá cũng khóa, liền đứng lên yên tâm tắm rửa một cái. Vừa mới mở ra vòi phun, ai biết các ngươi đã tới rồi. Càng không biết ta vừa mới mở ra cửa phòng tắm, ngươi tên cầm thú này thấp tử, lập tức liền tự tay sờ lên tới. Bái thác, ta biết lỗi rồi, ta thật không phải cố ý, Nguyệt Vũ để cho ta bang cầm mấy thứ đồ mà thôi. Lời nói nhảm, muốn là cố ý, ngươi bây giờ đã bị ta buộc lại xoay tiễn dưới lầu bác gái thụ hình rồi. Thật là, nào có người ban ngày ban mặt liền. Vẫn là ngay trước bạn gái mặt. Trúc Hiểu Huyên phồng má bọn trừng Hạ Tân liếc mắt. Hạ Tân chỉ phải tiếp tục nhận sai. Sau đó thì sao? Làm sao bây giờ? Trúc Hiểu Huyên hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Hạ Tân khó hiểu. Trúc Hiểu Huyên hận hận đạp Hạ Tân một cước. Vừa mới ngươi đem tay lùi về, chúng ta trở thành chuyện gì cũng chưa từng xảy ra không phải xong. Ai biết ngươi như thế chột dạ. Một cái đem ta đẩy mạnh tới. Còn cùng Tiểu Vũ nói trong phòng tắm không có gì. Cái này được rồi. Ngươi để cho ta hiện tại mặc cái dạng này làm sao đi ra ngoài cùng Tiểu Vũ nói. Hạ Tân nuốt ngụm nước miếng. Trúc Hiểu Huyên là lướt trắng nõn tư thái trên liền bảo hộ một cái tuyết trắng khăn tắm. xích cánh tay, xích tuyết dính hai chân thon dài. Trên người ước đoán ngay cả món nội y chưa từng phải nhiều mê hoặc có bao nhiêu mê hoặc, hiện tại cũng không khả năng đi ra ngoài nói. Vừa mới không có phát hiện Hiểu Huyên ở bên trong, đều đợi lâu như vậy. Cho nên, trong cuộc sống sự tình, thông thường chính là một bước sai. Từng bước sai, từ một sai lầm đưa tới khác một sai lầm phát sinh. Do đó liên tiếp không ngừng sai xuống phía dưới. Hạ Tân cảm giác mình ở sai lầm trên đường càng lúc càng xa. Đã không quay lại được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là, người vừa mới trong lúc bất chợt chột dạ cái gì. Hai ta cũng không phải đang trộm tình. Người sờ ngực ta bộ phận. Ta đều không có gọi. Người ngược lại trước nóng nảy. Cầu ngươi đừng nói. Ta đều muốn chết. Ta liền bản năng phản ứng. Hạ Tân cái trán ứa ra đổ mồ hôi. Hiện tại chỉ sợ Thư Nguyệt Vũ vào phòng tắm tới. Đến lúc đó làm sao cũng không nói được. Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt không tín nhiệm biểu tình nhìn chằm chằm Hạ Tân. Ép hỏi, bản năng phản ứng, ta xem ngươi rất nhuần nguyễn dáng vẻ. Nói, ngươi có phải hay không còn sờ qua rất nhiều nữ sinh? Ngươi chính là dùng phương thức này chiếm những nữ sinh khác tiện nghi. Ta nào có, ta chỉ sờ qua ngươi. Không đúng, hai lần đều là ngoài ý muốn được không? Hành, ta vậy mới không tin. Ngươi không có chạm qua Tiểu Vũ. Không có, không có, chỉ có ngươi có khỏe không? Tất cả nói là ngoài ý muốn. Hạ Tân cảm thấy nhân sinh luôn luôn ngoài ý muốn. Thật không có thể trách chính mình. Chỉ có, ta, nói đúng là lần đầu tiên lạc tương đương. Trúc Hiểu Huyên ngượng ngùng thõng xuống ánh mắt, béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát ra đỏ tươi. Đúng vậy, Hạ Tân cảm thán, a hát, kỳ thực, ta cũng là. Trúc Hiểu Huyên nhỏ giọng đáp ứng rồi câu, a hát, chờ đã, chúng ta tại sao muốn trò chuyện cái đề tài này? Bây giờ không phải là nói loại chuyện như vậy thời điểm a. Hạ Tân phục hồi tinh thần lại, chán nản bưng cái chán. Không biết làm sao, ai muốn phát hiện trong phòng tắm nhiều một người sống sờ sờ. Ước đoán đều sẽ không biết làm sao. Thư Nguyệt Vũ ở bên ngoài thúc giục câu, ngươi làm gì thế đâu? Đã khỏi chưa? Ta liền chọn cái này vài món a. Được rồi, lập tức. Hạ Tân lớn tiếng đáp ứng rồi câu. Tình huống bây giờ thực sự là hỏng bét rồi. Rõ ràng chính mình không hề làm gì cả. Làm sao khiến cho giống như gian tình bị bắt giống nhau. Trúc Hiểu Huyên suy nghĩ một chút nói. Ta trước tiên ở phòng tắm tránh một chút đi. Ngươi chuẩn bị cho tốt đồ đạc. Liền lập tức mang nàng đi. Ta tốt đi ra. Bên tay phải mặt trên cái kia cái giá là Tiểu Vũ. Ân, nàng muốn dẫn cái gì? Hạ Tân ở Trúc Hiểu Huyên dưới chỉ thị, rất nhanh ở một đống tiếng Anh hỗn loạn Hàn văn, hỗn loạn tiếng Latin đồ trang điểm bên trong mà tuyển chọn rồi thứ cần. Có loại ở một đống trân châu ở giữa thiêu kim cương cảm giác. Hiểu Huyên, cảm ơn ngươi, giúp rất nhiều. Hạ Tân từ trong thâm tâm cảm tạ. Trúc Hiểu Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn trả lời. Có biện pháp nào, ai bảo ngươi là ta thấp tử đâu. Ngươi chờ chút a, chúng ta lập tức đi liền. Nhanh lên một chút, ta lạnh muốn chết. Ân, Hạ Tân an tâm, cũng may không có ra đại sự. Vừa mới chuẩn bị mở rộng cửa đi ra ngoài. Hắt xì, một tiếng. Môn đã mình mở, Thư Nguyệt Vũ nói. Ta rửa cái mặt, đã đẩy cửa vào được. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.